nói thật thì cậu thà rằng chiến đấu với vẹn trở còn hơn là chỉ huy một đội dự bị. Làm tốt lắm, đội trưởng. Dì đi đến gần Sở Lẩy và cười nói. Ồ, tôi quên nói với ông, đờ dẹt cho tôi để ông không cần phải làm nhiệm vụ gì cho đến khi ông hoàn thành quá trình chuyển hóa linh lực. Sở Lẩy giật mình, nhưng cậu lập tức trả lời. Xem ra đờ dẹt là một người chu đáo hơn vẻ bề ngoài của ông ấy nhỉ? Dì cười nói. Đờ dẹt là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi nghe nói rằng ông ấy dùng sức một mình ngăn chặn con đầu đàn của bầy bọ ngựa để tạo ra một khoảng thời gian chống cho các thành viên khác. Hành động ấy là nguyên nhân dẫn đến chiến thắng của quân đoàn gái ạ. Sở Lầy gật đầu nói, khi có đề tài mà cậu thích thú, cậu ta không ngại ngùng chút nào để chia sẻ nó với người khác. Vậy sao gì cười hỏi? Đúng rồi, ông chưa biết trận chiến giữa quân đoàn gái ạ và bầy bọ ngựa, hay giáo hoàng chiến thắng cả bầy nện khổng lồ nhỉ? Sở Lầy nhận ra gì chưa biết gì về quân đoàn gái ạ, cậu bắt đầu kể chúng với gì mà quên cả thời gian, còn gì thì chăm chú nghe vì ông chẳng có công việc gì để làm vào buổi tối cả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.